Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, cứu vớt đại binh thật đúng là. Hư ảo mông lung hình ảnh biến mất, kia là Mạch Hoàn Chân đi bế quan dưỡng thương, chân dung rời đi bên người, tiết mục thu hồi đặt tại trên bức họa bàn tay, im lặng không nói gì. Bên cạnh Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ đến nay trừng tròng mắt, như là gặp quỷ đồng dạng nhìn xem tiết mục, lại nhìn xem chân dung. Ba ba, Di Dạ nuốt ngụm nước bọt. Đừng nói cho ta, ngươi một ngày một đêm qua là đi. Đi cầu đáp chúng ta tổ sư. Tiết mục mím môi không có trả lời cái này gốc già. Nửa ngày sau mới nói, nếu như ta không hề làm gì, chuyện kia cũng liền dạng này, nàng lực chiến cơ hảo, vỡ nát càn khôn đỉnh một mảnh hoa văn. Sau đó ta đến nơi đây, mà nàng chết rồi, cơ hảo mặc dù đạt được càn khôn đỉnh, thành lập đại chu, nhưng đồng dạng bị thương nặng mang theo, không bao lâu cũng đã chết. Hắn thống nhất không được chính đạo tám tông, chỉ có thể thỏa hiệp, cuối cùng thành chúng ta quen thuộc thiên hạ. Tiết Thanh Thu thở dài nói, tất cả văn tự có thể thấy được lịch sử đều chưa hề nói đến như thế mạnh. Ngay cả chúng ta tông môn điển tịch cũng không nói như thế hoàn chỉnh. Chỉ nói là tổ sư không cam lòng cơ hạo chi tư, cho nên tranh chấp. Tiết Mục nói, đây là bình thường, hậu nhân ghi chép kiểu gì cũng sẽ mang lên mình lý giải. Mặt khác có chút tự cho là không quá quan trọng đồ vật cũng liền không nói mạnh. Tỉ như di tinh dịch túc sự tình, hai vị kia tiền bối cũng sẽ không ghi chép cái gì tinh nguyệt đứng đầu ngữ đi. Tiết Thanh Thu nói, chỉ nói là có thể là cơ gia xong đời báo hiệu. Càn khôn phá vỡ ý tứ, làm sao, ngươi muốn làm tinh nguyệt chi chủ, hiện tại không phải liền là a? Tiết Mục thấp giọng nói, ta chỉ là không nỡ, ta nghĩ đến nàng tại bị thương nặng bên trong bất lực chết đi. Ta liền khổ sở, mặc dù biết rõ đây là đã phát sinh ở ngàn năm trước đó, sớm đã đi qua sự thật, nhưng ta thật khó chịu. Các ngươi có thể hay không trò cười ta, đem vốn nên đương một giấc mộng sự tình canh cánh trong lòng. Tiết Thanh Thu cùng Di Dạc nhìn trái phải hắn, thần sắc đều rất là quái dị. Nói như thế nào đây? Gia hỏa này thế mà cùng tổ sư có tình duyên. Từ tổ sư thái độ xem ra, tổ sư ngã được rất triệt để. Đây là kêu ba ba đều không đủ, muốn chúng ta gọi ngươi tổ tông sao? Nhưng nói về, đúng là hắn loại này quân tâm như tâm ta. Dù là tử vong vốn chính là ngàn năm trước trở thành sự thật, còn không muốn từ bỏ, không đành lòng mất đi tính tình, mọi người mới có thể dạng này đi cùng một chỗ, ngưng tụ ở bên cạnh hắn đi. Chỉ cần ngươi không làm nó là một giấc mộng, nó liền có thể không phải một giấc mộng. Tiết Thanh Thu ôn nhu nói, ngươi đã trở về qua, vậy thì còn có trở về biện pháp, chúng ta cùng một chỗ tìm tới nó. Tiết Mục cầm tay của nàng, thấp giọng nói, cảm ơn, là ngươi một mực rộng lượng, có thể hay không cứu vớt. Việc này trước mắt không có đầu mối, nhưng có thể xác định là, nếu quả thật cứu được Mạnh Hoàn Chân, Tiết Thanh Thu địa vị có phần bị khiêu chiến, nàng đại khái không còn là đệ nhất thiên hạ, ngay cả trong tông môn địa vị đều trở nên hết sức khó xử. Nhưng Tiết Thanh Thu tựa hồ không thèm để ý chút nào. Tiết Thanh Thu cười nói, nói gì vậy, đây chính là chính ta tổ sư, ngươi cho rằng ta là khi sư diệt tổ ngươi sao? Bên kia Di Dạ tựa hồ mới tiêu hóa Tiết Mục ý tứ, bỗng nhiên liền nhảy cẫng, cứu vớt tổ sư, vĩ đại như vậy sự tình thật là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Ngẫm lại cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào, ta nhất định phải tìm tới biện pháp. Tiết Mục nói, nguyên trung nghịch nhân quả đại chiêu, đối với cái này hữu hiệu sao? Tiết Thanh Thu trầm ngâm một lát, không quá xác định lắc đầu, đoán chừng có chút lệch, cái kia là ảnh hưởng nhân quả quan hệ một loại thủ đoạn. Nhưng tổ sư sớm đã qua đời, nơi này giống như không phải cái gì nhân quả quan hệ ảnh hưởng. Bằng không hắn chiêu này chẳng phải là biến thành có thể để cho người chết phục sinh. Quá khoa trương, di giả cũng nói một cách khác, tổ sư tạ thế, mới có chúng ta muốn cứu. Cái này nhân quả một nghịch, liền biến thành bởi vì chúng ta muốn cứu, cho nên tổ sư mới tạ thế. Cái này nguy rồi, Tiết Mục xuất mồ hôi lạnh cả người, tựa như là dạng này. Cái này nhân quả một nghịch cũng không phải chơi vui. Thật biến thành như thế, đoán chừng mình đời này đều muốn sống ở tự trách bên trong. Tiết Thanh Thu trầm ngâm nói, nhưng là nguyên trung chiêu này, tựa hồ có chút thời gian phương diện năng lực, chúng ta có lẽ còn là có thể dùng vì dựa vào. Đến suy nghĩ thật kỹ, Tiết Mục nói, ta càn khôn chi năng, có không gian chi lực, mà nguyệt trung có chút thời gian ý tứ, chỉ cần có thể kết hợp lại, có lẽ còn là có biện pháp. Sau lưng ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tần Vô Dạ thanh âm. Các người thương lượng thật tốt đại sự, không dám để cho ta nghe. Di Dạ nói, đây là chúng ta Tinh Nguyệt Tông gia sự. Tần Vô Dạ nhả rãnh, Tinh Nguyệt Tông từ tổ tiên đến người thời nay, bị một lưới bắt hết cố sự. Tiết Thanh Thu, Tiết Mục, cho nên nơi nào còn có cái gì tông môn gia sự? Còn không đều là nhà của người đàn ông này bên trong sự tình. Ngay cả tổ sư đều làm ra cũng thật không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Ta Hợp Hoan Tông cũng có tổ sư, ngươi có muốn hay không thử một chút? Tiết Mục sát mồ hôi lạnh, ngươi là đến rảo cục sao? Tần Vô Dạ liếc mắt, ta học được hải thiên các giọt nước trong biển cả, cũng có chút thời không vặn vẹo chi năng. Các ngươi nếu là chướng mắt, ta có thể đi. Di Dạ một chút liền nhào tới. Chớ đi, ngươi cái này có thể là kết hợp Tiết Mục cùng nguyên trung năng lực điều hòa tề. Nguyên trung cơ hồ là bị đỡ đến từ đường. Nhìn xem Tinh Nguyệt cao tầng tăng thêm Tần Vô Dạ tụ tập dưới một mái nhà đứng tại Tinh Nguyệt. Tượng tổ sư trước, nguyên trung phản ứng đầu tiên là mẹ nó Tinh Nguyệt Tông sẽ không phải là dự định nhất thống thiên. Hạ, bắt hắn viên này lão già đầu chọc tuyên thệ trước khi xuất quân tế cờ a. Kết quả Tiết Mục câu nói đầu tiên là dạng này, đại sư có thể hay không cảm ứng được bức họa này bên trong một điểm chân linh. Nguyên trung sửng sốt một chút, thả ra lực lượng linh hồn cẩn thận cảm thụ một chút. Sợ hãi than nói, ngàn năm chi linh, ẩn chứa đại đạo ngàn vạn, ngưng tụ không tan, đây là thần tiên thủ đoạn, sợ là ngay cả Tiết Tông chủ đều làm không được. Quý Tông tổ sư quả nhiên có chút môn đạo, ngoài miệng mặc dù khen, trong lòng càng buồn bực hơn. Tinh Nguyệt Tông đây là làm gì? Muốn để lão hòa thượng cải đầu môn hả? Bản tọa biết người nghịch nhân quả kỹ năng dính tới một chút thời gian quy tắc bản nguyên. Trước đó để Tiết Mục nghịch nhân quả, chính là chỉ hướng ngàn năm trước cửu đỉnh phân hóa đại khái thời gian. Tiết Thanh Thu nói, như vậy ngươi có thể thông qua điểm này chân linh, tìm tới đối ứng kia một cái chớp mắt. Nguyên Trung sờ lên đầu chọc, có thể hồi tưởng đại khái thời gian điểm, các ngươi muốn ta nghịch cái gì nhân quả? Không có cái từ đầu đến cuối, ta bắt không được đầu này vận mệnh chi tuyến, thi không được kỹ năng, cũng tìm không thấy kết quả. Tiết Mục nói, đại sư hiểu lầm, chúng ta không cần tìm kiếm bất luận cái gì nhân quả. Cũng chính là đại sư kỹ năng chỉ cần thi triển một nửa. Thông qua điểm ấy chân linh định vị đến tương quan đại khái thời gian, ta thi càn khôn chi lực. Vô Dạ làm vặn vẹo chi năng, hoặc hứa cùng chân linh sở thuộc cái kia thời không có kết nối khả năng. Nguyên Trung lắc đầu, lão nạp biết đại khái chư vị ý tứ. Hẳn là muốn thăm dò năm đó quý tổ sư lưu lại bí ẩn gì châm ngôn. Đây là làm không được, trừ phi ngàn năm trước kia một cái chớp mắt cũng vừa lúc có kịch liệt không gian hỗn loạn. nếu không không nguyên nhân tức không có kết quả, không có khả năng đánh vỡ thời không bích chướng. Tiết mục rất xác định nói, ta biết khi đó có kịch liệt không gian hỗn loạn, từ trước tới nay cũng sẽ không có kịch liệt như vậy thời khắc. Đại sư, cái này liên quan đến thời gian của ngươi nhân quả pháp tắc. Vô luận việc này có thể thành công hay không, trải qua này thí nghiệm, đối đại sư chi đạo cũng rất có chỗ tốt. Nguyên Trung trong lòng hơi động, ngược lại bị nói đến có mấy phần kích động. Chớ nói Phật hệ tu hành đến cỡ nào không muốn làm càn rỡ sự tình. Tinh Nguyệt Tông đám gia hỏa này ý nghĩ hão huyền xác thực dính tới thời không nhân quả. Đối với cái phương hướng này mà hỏi người thực sự rất có lực hấp dẫn. Nói không chừng thông qua cử động lần này Nguyên Trung thật sự có khả năng phân tích thời gian quy. Tác, khám phá hợp đạo đại quan. Hắn do dự hỏi một câu. Chư vị có thể nghĩ rõ ràng, cố định sự tình không thể khinh biến, nếu không sẽ đổi thế giới tạo thành không thể thừa nhận cải biến. Người ta đều có thể biến mất không thấy gì nữa. Không thay đổi, Tiết Mục nhìn ra lão hòa thượng, này động tâm, vỗ ngực bảo đảm nói, ta so ngươi càng sợ biến, nếu như xác thực chi sự không thể làm, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy thì... Nguyên Trung do dự nói, thử một chút, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.